Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, 1411. Chương 1411 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh ca không thắng này phiền, có nghĩ ăn thịt gà. Rơi lệ đầy mặt Tử Dạ nháy mắt câm miệng, một đôi màu đỏ đôi mắt sáng lên giống nhau nhìn Minh ca. Tưởng, vậy câm miệng, Tử Dạ giận. Bất quá nghĩ nghĩ hắn thật nhiều năm cũng chưa ăn thịt gà. Quyết đoán câm miệng, nhưng không nhẫn bao lâu. Hắn liền nói, ngươi chừng nào thì đem ta trong cơ thể ma khí cởi bỏ. Trở về Thanh Khâu đi. Minh ca nói, đi vào nhân gian liền phải tuân thủ bọn họ nơi này pháp tắc. Ngươi nhìn một cái, ta cũng vô dụng linh khí. Nhưng ta làm theo sống hảo hảo đâu, Tử Dạ nghiến răng soàn soạt. Ngươi dùng linh khí ta cũng không biết, Minh ca vỗ vỗ đầu của hắn. Thật là cái tiểu hài tử, ra cửa bên ngoài đến nhiều điểm bảo mệnh thủ đoạn, ta dạy cho ngươi luyện võ đi. Ngươi như vậy lùn gầy phòng trừng chính là bởi vì không hảo hảo rèn luyện mới như vậy, Tử Dạ tức giận đến tóc đều phải tạc mau. Hắn ở kia hộ nông gia mỗi ngày gà gáy rời giường. Trời tối còn không thể ngủ. Làm sống cùng lão nghiêu giống nhau nhiều. Ăn lại liền gà đều không bằng. Hắn này có thể kêu không rèn luyện. Nhưng là những lời này hắn không thể nói cho Minh ca a. Hắn sĩ diện a. Hắn không nghĩ chính mình đại ma vương mặt mũi ở Minh ca trước mặt rối tinh rối mù. Minh ca đầu tiên. Là tới rồi một chỗ tửu quán, muốn cái phòng, Tử Dạ ở bên trong hung hăng rửa sạch hai lần, lại thay đổi hắn ương Minh ca vì hắn mua quần áo. Phát giác trong gương chính mình liền tính gầy một vòng cũng làm theo tuấn tiêu sái lại xoái khí. Hắn lại mân mê một hồi chính mình tóc, dùng thủy mạt ra cái kiểu tóc, lúc này mới đi ra môn, vừa thấy Minh ca, tiêu sái cười. Quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, bất quá hắn ngay sau đó lại nói. Thịt gà ở nơi nào? Minh ca chỉ ghế lô. Tử Dạ vèo vèo vèo nhảy đi vào. Vừa thấy đầy bàn đều là gà quay. Nơi nào còn cố được chính mình hình tượng a? Tay áo một loát, trực tiếp nhảy ở một cái ghế thượng. Một khác chân đạp lên trên bàn. Bắt một con gà liền bắt đầu đại gặm đặc gặm. Đi ở mặt sau Minh ca thuận tay đem ghế lô môn đóng lại. Sau đó ngồi ở Tử Dạ đối diện cái bàn bên. Tử Dạ vừa thấy Minh ca muốn cướp thực. Lập tức vèo vèo vèo liền đem Minh ca trước mặt mấy chỉ gà quay tất cả đều cầm đi các gặm một ngụm. Lúc này mới lại đặt ở chính mình trước mặt trên bàn. Minh ca đối hắn loại này tiểu hài tử hành vi. Làm như không thấy. Cái này thế gian quỷ quái tựa hồ muốn so trước kia lợi hại rất nhiều. Cùng ngươi có quan hệ sao? Miệng đầy đều là thịt Tử Dạ lập tức lắc đầu. Minh ca nhìn chằm chằm hắn. Chính là ta một đường đi tới gặp được những cái đó quỷ quái trên người tựa hồ đều có ngươi hương. Vị đâu? Tử Dạ một bên gặm thịt gà. Một bên chống bỏi lắc đầu. Trong miệng mặt thịt nuốt xuống đi chút. Hắn lập tức cãi lại, ta ma khí bị ngươi phong bế, hắn lời này nói xảo diệu. Nhìn như cho hắn chính mình giải vây, lại không có nói những cái đó quỷ quái có phải hay không cùng hắn có quan hệ, Minh ca nhìn chằm chằm. Hắn, ta trước kia tiến vào chùa Linh ẩn tàng kinh các thời điểm. Xuất hiện ở tàng kinh các cái kia ảo ảnh là ngươi đi. Minh ca lưng dựa ở trên ghế. Chợp mắt thở dài, lúc trước người cũng đã có thể đem ma khí kéo dài ở chùa Linh ẩn thậm chí toàn bộ Linh ẩn sơn. Sau lại trận pháp mất đi hiệu lực, người ma khí liền có thể thẩm thấu ở Linh ẩn sơn ở ngoài địa phương, Tử Dạ một đôi mắt tròn xoe. Nhìn Minh ca mặt, hắn lúc này đây không có gật đầu hoặc là lắc đầu, mà là trầm mặc đem trên bàn gà quay gió cuốn mây tan ăn xong. Duỗi tay lau một phen miệng lúc này mới ngồi xong ở chính mình trên ghế. Việc này ấy ngươi như thế nào đoán được? Những cái đó quỷ quái trên người có ngươi hương vị, vì có thể mau chóng tìm được Tử Dạ. Minh Ca ngay từ đầu liền ở Tử Dạ trên người Hạ Truy tung phù. Hơn nữa có lẽ là bởi vì linh hồn nhất tộc đối với tộc nhân nhạy bén. Minh Ca này một đường nhìn đến cùng Mộ Tâm đánh nhau những cái đó quỷ quái nhóm liền cảm thấy phi thường quen thuộc. Tử Dạ là linh hồ nhất tộc sở hữu linh hồ trên người ác cùng oán diễn biến tồn tại. Hắn liền tính là cái ma, nhưng trên người thuộc về linh hồ hơi thở vẫn là vô pháp che giấu, ta không phải cố ý. Tử Dạ túng bả vai, là ngươi đem đại trận lộng hư làm những cái đó ma khí tiết ra ngoài. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Minh Ca trợn mắt. Một đôi màu lam đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tử Dạ. Tử Dạ bất đắc dĩ tiếp tục thở dài. Ta chính là tộc nhân của ngươi. Ngươi đừng nói ngươi hiện tại không tin ta, hoặc là hoài nghi ta đâu. Minh Ca không nói gì. Hai người ra tửu lầu. Tử Dạ hỏi Minh Ca muốn đi đâu. Minh Ca cũng không quay đầu lại đáp. Thu thập ngươi cùng ta tạo hạ hòa, này vừa thu thập liền ở nhân gian du đãng hơn 30 năm, những cái đó quỷ quái nhóm có ma khí ở trong thân thể. Theo thời gian chuyển rời, cũng càng ngày càng lợi hại, sau lại đều thành một ít làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Quả thực chính là một phương ác bá, Minh Ca quang minh chú vừa lúc là này đó ma vật khắc tinh. Này hơn 30 năm nàng vẫn luôn cùng Tử Dạ khắp nơi trảm yêu trừ ma. Cũng là ở tiêu diệt một con hình người quái thú thời điểm, Minh Ca lại gặp được lĩnh Ngộ Tâm, hơn 50 tuổi Ngộ Tâm. Hắn đã bạc phơ lão rồi, Minh Ca nhìn thấy hắn thời điểm nhất thời đều chưa từng nhận ra tới. Tu luyện quang minh chú người, như thế nào sẽ thành như vậy? Thoạt nhìn giống như là một hơi xuyễn không lên muốn chết mất, hơn nữa Ngộ Tâm bên người cũng không có đông tới tương tùy. Sao lại thế này? Chẳng sợ chỉ còn một hơi, Ngộ Tâm vẫn là ở cùng kia chỉ hình người quái thú đối kháng. Minh Ca đem hình người quái thú tiêu diệt sau, lập tức quay đầu đi đỡ Ngộ Tâm. Những cái đó tránh ở rừng cây các thôn dân vừa thấy hình người quái thú chạy mất, lập tức chiều Minh Ca quỳ lại. Cũng có người nhắc nhở Minh Ca không cần đi chạm vào Ngộ Tâm, bởi vì cái này yêu đạo là cái gây tai họa thể chất. Hắn đi đến nào liền có yêu quái. Ngộ Tâm thở gấp một hơi còn muốn giúp những người này sát yêu. Những người này lại ở yêu quái sau khi chết như vậy bình luận Ngộ Tâm. Minh Ca đem Ngộ Tâm gắt gao ôm vào trong ngực. Đáy lòng nhất thời khó chịu tột đỉnh, ống tay áo bị người kéo kéo. Lại là Ngộ Tâm lôi kéo nàng ống tay áo. Đông tới nhập ma, cầu ngươi có thể giúp hắn. Đây là Ngộ Tâm cuối cùng một câu. Dứt lời, hắn dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc đoạn rớt. Đông tới nhập ma. Bốn chữ, quả thực giống như là cự chùy giống nhau nện ở Minh Ca trên người. Nàng không cần đoán cũng lập tức sẽ biết Ngộ Tâm cho dù có tu luyện quang minh chú, vì cái gì còn sẽ tới như thế nông nỗi. Quang minh chú tu luyện ra linh khí cũng kêu Phật ánh sáng. Phật ánh sáng có thể tinh lọc ma khí. Có lẽ Ngộ nghĩ thầm dùng chính mình suốt đời tu vi tới giúp Đông tới loại bỏ ma khí, nhưng cuối cùng lại thất bại. Tìm được Đông tới thời điểm, năm đó cái kia nho nhỏ mi thanh mục tú hài tử đã nhảy trở thành quốc sư, là hoàng đế tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, cũng là bá tánh điên cuồng sùng bái tồn tại. Ở trong phòng của mình nhìn đến Minh Ca cùng Tử Dạ, quốc sư ánh mắt lại là trước rừng ở Tử Dạ trên người, duỗi tay đem phòng này hạ kết giới. Minh Ca lạnh giọng hỏi hắn, là ngươi làm hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, nói hiện giờ yêu ma hoành hành là bởi vì Ngộ Tâm cái này phạm giới hòa thượng. Quốc sư đông tới liếc xéo Minh Ca, rõ ràng là không đem Minh Ca để vào mắt. Ngươi là người phương nào? Canh một sao sao bang sao sao bang. Hết chương.